Chàng rể quyền thế, chương 1725, góc truyện audio.com, khu biệt thự Hương Sơn là khu biệt thự tốt nhất thủ đô rồi. Chú muốn dẫn Thanh Hạm đến xem thử hoàn cảnh một chút, để sau này còn có động lực làm việc. Vẻ mặt của Triệu Quốc Thái vui vẻ, con gái mình không chịu thua kém, hai ngày đã kiếm được mấy chục tỷ. Hơn nữa con bé cũng không vì nổi tiếng mà bỏ công việc của tập đoàn Khai Sơn. Điều này làm cho Triệu Quốc Thái hết sức hài lòng. Lúc này vẻ mặt của Triệu Thanh Hạm vô cùng kiêu ngạo. Bà à, bà yên tâm đi. Có một anh trai fan cứng cầy tiên cho con như vậy. Cùng lắm là một tháng là con có thể mua được biệt thự ở đây. Hôm nay Triệu Thanh Hạm mặc một bộ váy chanel màu đen. Trên gương mặt trang điểm rất kỹ, cả người nhìn vô cùng hấp dẫn, tự tin không gì sánh được. Trời ạ, hai người đang làm gì vậy chứ? Khoe giàu sao? Lý Tú Quyên cắt lời của hai ba con kia. Chấm, mấy chục tỷ thì sao mà Bùi Nguyên Minh có thể hiểu được chứ? Cả đời này cậu ta cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy đâu. Hơn nữa hai người khoe không chỉ một lần. Lại còn khoe vài lần như vậy không phải là khiến trong lòng Bùi Nguyên Minh rất khó chịu sao? Quan trọng nhất là ngày mai Bùi Nguyên Minh còn phải đi làm nữa. Công việc của cậu ta là do Thanh Hạm sắp xếp. Hai người làm vậy cậu ta sẽ nghĩ như thế nào? Chấm, tuy Lý Tú Quyên thích khoe khoang, nhưng mà bà ta không muốn khoe khoang trước mặt Bùi Nguyên Minh. Lỡ như người này cứ bám theo ăn hại nhà bọn họ thì phải làm sao chứ? Hơn nữa nếu không tốt, Bùi Nguyên Minh lấy danh nghĩa Thanh Mai Trúc Mã làm cớ, ra mặt dày muốn là rể nhà họ Triệu thì sao? Đến lúc đó chồng mình sĩ diện đến chết, có khi thật sự sẽ hợp tác cho hai người. Nghĩ đến những điều này, Lý Tú Quyên lạnh run về tương lai kinh khủng kia. Vậy nên lúc này bà ta nhanh chóng chuyển trọng tâm câu chuyện. Bùi Nguyên Minh này, ngại quá, chú cậu và Thanh Hạm không để ý đến cảm giác của cậu. Lại đứng đây khoe khoang, cậu đừng để bụng nhé. Hơn nữa, cậu vẫn chưa nói cho chúng tôi biết là sao cậu lại xuất hiện ở đây. Hình như tôi thấy cậu đang định đi vào khu biệt thự Hương Sơn. Chỗ này là chỗ ở của những nhân vật lớn. Cậu đừng đi lung tung, lỡ như gây ra chuyện gì thì phiền toái. Triệu Quốc Thái nghe vậy cũng nghi ngờ nhìn Bùi Nguyên Minh. Dù thế nào thì Bùi Nguyên Minh cũng không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Còn Triệu Thanh Hạm thì nhìn vào thức ăn nhanh trong tay Bùi Nguyên Minh như có vẻ suy nghĩ gì đó. Không ngờ tên này còn biết làm shipper. Chú Triệu, gần đây cháu ở tạm trong biệt thự Hương Sơn số 1. Bùi Nguyên Minh cười nói, hay là mọi người đi vào xem thử nhé. Không phải Thanh Hạm muốn mua biệt thự. Cách chương.